Bách Yêu Phổ 3, chương 22, Giáng Quân 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Yêu Phổ 3 tác giả, Sa La Song Thọ ở đây hả? Đào Yêu đứng từ trên cao nhìn xuống từng ngọn hoa đang thắp sáng bên dưới, không chí tràn ngập sự vui vẻ bĩu môi, còn dùng sức khịt khịt mũi. Cách xa như thế vẫn nghe được mùi rượu thịt thơm phức, kết hôn thật tốt. Hắn không quan tâm rượu thịt thơm hay không, chỉ đánh giá quy mô và hoàn cảnh xung quanh, thấp giọng nói. Phòng ốc thực không tồi, cảm giác như là một hộ nhà giàu có. Đúng là không tồi, chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài và số lượng phòng xá thôi cũng biết chủ nhân của nó không phải là một người tầm thường rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, không phải ngươi muốn đến uống rượu mừng sao? Đào Yêu kéo tay tay hắn, hắn do dự chốc lát, gật đầu. Nhà hắn ở ngoài ô phía tây thành Lạc Dương, nơi tổ chức hỷ yến cách Hạnh Hoa Cốc 10 dặm về phía đông. Một mảnh đất lớn thế này là có vẻ như đều thuộc về hộ nhà này, toàn bộ phòng ốc đều xây dựa vào núi, trước phòng còn có mấy con sông nhân tạo, có thuyền nhỏ trên bờ, cầu đá bắc ngang qua, xung quanh là rừng hoa mơ, đến mùa xuân, ắt hẳn phong cảnh sẽ vô cùng đẹp. Lúc này đây, từ cây hoa mơ đến cầu đá lại đến cổng lớn, đều được dán đầy các chữ hỉ đỏ chói, cạnh cổng lớn đặt một tấm bảng đề hai chữ. Vu phủ, mà các tên sai vặt vốn dĩ nên đứng ở trước cổng để tiếp khánh. Bây giờ lại hoang mang hốt hoảng nhón chân tập trung lại vây quanh một bức tường, với lên trên bờ tường hét lớn gọi nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử một thân giá y đang ngồi trên bờ tường, trên tay cầm một bình rượu, vừa uống vừa nhìn về phía xa xăm, hồng y làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, cộng thêm khí chất lười biếng tiêu sái, so với ngày thường n càng có thêm chút tư thái yêu kiều của nữ nhi. Nhưng hôm nay không phải nàng thành thân sao? Trèo lên bờ tường là muốn làm gì? Thiếu phu nhân à, người nhanh xuống đây đi, lỡ như té ngã thì phải làm sao? Người hôm nay đã trèo lên bờ tường mấy lần rồi. Ôi chao, cầu xin người đừng uống nữa mà. Người rốt cuộc muốn nhìn gì thế? Các sai vặt vừa khuyên vừa nói với một a đầu bên cạnh nhanh mời thiếu gia đến. Kết quả các nha đầu nói rằng thiếu gia lúc sớm đấu rượu bây giờ đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi. Người này nói một câu người kia nói một câu. Ta vẫn còn một vị khách quý chưa đến. Nàng mím mỗi. Tức giận nói, hôm nay nếu như hắn còn không đến, thì khẳng định là đã chết rồi. Thấy thế, Đào Yêu nhịn cười, vừa đẩy hắn ra phía trước vừa nói. Chưa chết, ngươi ở đây nè. Chúng nhân quay đầu, chỉ nhìn thấy một hồng y công tử đang nhìn họ cười gượng gạo. Tô Thắng đứng trên bờ tường nhìn thấy hắn, giữ người một lắc, lại dùng sức dụi mắt, nói lớn. Có phải là huynh không? Hắn ngẩng đầu cười, là ta đây, sau đó lại là một tiếng la hét kinh hãi. Mắt nàng đều chớp đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi, chiếc váy đỏ bay từ trên cao xuống giống như một đám mây. Vừng vãng rơi xuống đất, nàng cười giống như cô ngốc nhặt được tiền, chạy đến ôm lấy hắn. Ta còn tưởng huynh hôm nay không đến nữa chứ? Phải đến chứ, hôm nay là ngày vui của cô mà. Tay chân hắn có chút lúng túng, sau đó giống như một người bạn cũ khẽ vỗ nhẹ lưng nàng. Nàng đứng thẳng người dậy, ánh mắt rơi trên người Đào Yêu, nhìn trái ngó phải. Tiểu A đầu này là ai thế? Hắn lùi lại một bước, rất tự nhiên nắm lấy tay Đào Yêu, cười. Nương tử của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Yêu ho một hồi, dùng móng tay bấm vào tay hắn, sắc mặt lại như không có chuyện gì, chỉ cười hi hi nói. Ngại quá, chúng ta đến muộn rồi. Nàng bước đến trước mặt Đào Yêu, đánh giá nàng một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm mặt Đào Yêu, hỏi. Nhìn dáng vẻ của cô nương. Không giống như tiểu thư khuê các nhỉ, làm việc gì vậy? Đại phu, mắt Đào Yêu cong lại hệt như vầng trăng khuyết. Không tồi nha, nàng vỗ lên vai hắn. Có một nương tử làm đại phu thực rất tốt nha, cái người ngốc như huynh cư nhiên còn biết lừa tiểu cô nương về nhà. Hắn cười, cô cũng đâu có tệ, cuối cùng cũng gặp được lương nhân rồi. Cũng được, năm đó đi áp tiêu gặp phải mấy tên áp tặc cướp hàng, cứu được một tên nhóc chói gà không chặt, quyền cước không được, chỉ biết ngâm thơ viết văn. Ồ, còn biết làm ăn kiếm tiền, thật không thú vị gì cả. Nàng một mặt ghét bỏ, chọc cho mấy tên sai vặt ở bên vội giải thích, thiếu gia nhà chúng tôi quyền cước không giỏi, nhưng mà học vấn uyên thâm, lại giỏi kinh doanh. Hiểu rồi, các vị không cần giải thích đâu, người có thể cưới được nàng, tuyệt đối không phải là người tầm thường đâu, chúng ta sẽ không xem nhẹ thiếu gia của mọi người đâu. Hắn cười nói, nhiều chuyện, quay về hết cho ta, ở đây không cần mấy người nữa đâu. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn họ, các sai vặt liền vội rời đi, có lẽ đã quen với tính cách bình thường của nàng rồi. Những năm nay huynh đi đâu thế? Nàng chớp mắt, hơi rượu còn chưa tản đi hết, thấy ánh mắt vừa cố chấp vừa trốn tránh của hắn. Ách, thực ra là trốn nợ đó. Hắn ngại ngùng nói, không nói lời từ biệt với cô, là sợ gây rắc rối cho cô. Trốn nợ, sao huynh không đến tìm ta? Vậy bây giờ đã giải quyết xong chưa? Trả hết rồi, nếu không sao lại có thể đến uống rượu mừng của cô được? Vậy thì tốt, nàng bật cười, đi thôi, vào trong với ta, bên trong đang uống rượu náo nhiệt lắm, có rất nhiều người đến. Hắn nhìn về phía cổng lớn, cười cười lắc đầu. Ta và nương tử còn có việc gấp phải đi, không ở lâu được. Nói đoạn lấy trên người ra một hộp gỗ, đặt tên tay nàng. Quà cười của ta, nhận đi, một ngày nào đó cô sẽ dùng đến. Tay nàng cầm lấy hộp gỗ, mắt lại nhìn hắn. Bây giờ đi rồi sao, còn chưa uống rượu mừng mà. Hắn cười cười, cầm lấy bình rượu trên tay nàng, uống ba ngụm, sau đó nhìn nàng, khẽ cười nói. Một chén chúc nàng tìm được lương nhân, hai chén chúc nàng còn cháu đầy đàn, ba chén chúc nàng luôn vui vẻ. Trả bình rượu lại cho nàng, hắn nhè lưỡi. Rượu mừng đã uống rồi đó. Nàng bật cười, khóe mắt phiếm đỏ. Cảm ơn huynh đã đến, biết được huynh vẫn bình an, ta có thể yên tâm rồi. Miệng nói người ta vô vị, trong lòng lại rất thích nhỉ. Hắn nhìn cổng lớn bĩu môi, lại nói. Biết được cô hạnh phúc ta cũng yên tâm rồi. Vào trong ngồi một lát rồi đi. Chàng biết huynh là bằng hữu của ta, sớm đã muốn gặp huynh rồi. Nàng không muốn để hắn đi, sau này có cơ hội lại gặp nha. Hắn sờ đầu nàng, chúng ta phải đi rồi. Vừa mới quay người định đi, hắn lại quay đầu. Năm đó ta không hề làm gì cho cô, vì sao cô đột nhiên lại muốn tặng quà cho ta? Nàng sững người, cười. Khi ta bị tất cả mọi người phủ định, chỉ có huynh gọi ta một tiết tô tiêu đầu. Hắn đờ người, bật cười. Ồ! Vậy thì ta vô tình mà được hời rồi. Đúng đó, cáo từ nhé, cô bảo trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng phùng và ly biệt nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc đi khỏi cốc hạnh hoa, hắn không quay đầu lại, biểu cảm rất nhẹ nhàng. Đào yêu lén lút quay đầu lại nhìn, Tô Thắng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hắn rời đi, tiếng nhạc vui mừng của yến tiệc trong sắc đêm tưng bừng vô cùng. Trời về khuya, đôi tân nương tân lang mới cưới ở trong phòng vẫn chưa ngủ. Hồng công tử có đến sao? Đi cùng với nương tử đến, cửa còn chưa vào để đi rồi. Sao không giữ huynh ấy lại? Người ta có chuyện phải làm, giữ lại làm gì, sau này còn có thể gặp mà. Huynh ấy bình an là được. Chàng có tin trên đời này có người là tai tinh cũng có người là phúc tinh của chàng không? Tin, em chính là phúc tinh của ta nè. Cút, ban đầu vì cứu chàng em suýt chút nữa là mất luôn cái mạng này đó. Bất quá. Em cảm thấy huynh ấy chính là phúc tinh của em, từ sau khi huynh ấy gọi em một tiếng tô tiêu đầu, em dần dần không còn xui xẻo nữa. Chàng có biết ban đầu lúc em giúp ông chủ Tần chuyển đống hàng thạch bảo đó, suýt chút nữa thì mất mạng, đường đi gian nan hiểm trở, tất cả mọi người bao gồm cả đội xe ngựa đều bị rơi xuống sông, còn không kịp giữ mạng, lúc đó em chỉ nghĩ lần này triệt để xong đời rồi, hàng hóa cũng mất rồi, việc tiêu cục chuyển mình cũng hết hy vọng rồi, chi bằng chết luôn. Ai biết được lúc mọi người đang cố sức vùng vẫy để lên bờ thì hòm bảo thạch đó cư nhiên lại nổi lên. Thật sự rất khó tin, một cái hòm nặng như thế, sao có thể nổi lên ược chứ? Có lẽ là bị mắc kẹt lại. Rong rêu gì đó, thứ đồ nặng như thế rong rêu sao có thể giữ lại được? Vậy có lẽ là ông trời không quên được em rồi. Có lẽ là ông trời linh thiêng. Dù sao thì đi áp tiêu lâu dài rồi, chuyện lạ gì cũng đều gặp được. Ngủ đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Dù gì sau này em cũng có rất nhiều thời gian để kể cho ta nghe những chuyện lạ mà em từng gặp mà, cũng không cần lo lắng tiêu cục sẽ bị sụp đổ đầu, chỉ chuyển hàng của nhà ta thôi cũng đủ cho em bận cả đời rồi. Em có nói sẽ giúp chàng sao? Ta cũng không phải là không trả tiền. Gấp ba, Vĩ Thanh, đa tạ, giữa đồi núi không có bóng người, hắn quy quy củ củ dập đầu với Đào Yêu, lại lấy ra một cái túi vải đưa cho nàng. Đã nói rồi, nàng một nửa ngài một nửa. Đào Yêu cười híp mắt nhận lấy, nhấc nhấc túi vải trong tay, chép miệng nói. Đồ tốt nha, Giáng Quân còn sống lấy thân thế, chế thành loại bột giống muối, có thể dán chặt nhân duyên nam nữ, một đời không tách rời, đến chết mới thôi. Nguyệt lão có được các ngươi, quả thực là quá hời cho lão rồi, đến tiên pháp có khi cũng không cần thêm vào đâu, nhiều lắm thì thay đổi hình dáng, nam nữ trong thiên hạ ắt không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của các ngươi. Lão già này giỏi đấy. Ta chưa từng phát huy trên nhân duyên của nam nữ lần nào. Hắn đứng dậy, cười nói. Việc duy nhất đời này ta dùng đến thân thể này để làm, đó chính là đem hòm bảo thạch đó. Dính, lại với nàng, Đào Yêu nhìn túi vải trong tay. Chắc cũng đau nhỉ, ừ, đau hơn nửa năm, dù sao cũng là thân thể của mình, lấy mất một phần, không đau sao được. Hắn đưa tay sờ sờ bả vai. Không biết Hồng cô làm thế nào để chịu đựng được, bà ấy dùng nhiều như thế, phải trải qua bao nhiêu sự đau đớn cơ chứ. Cho dù đau đớn ở nhân gian cũng không chịu quay lại thiên giới, cũng không biết là ai nên phản tỉnh đây. Đào Yêu ngáp một cái, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu hỏi, Giáng Quân, các ngươi cột nhân duyên của người, chưa đến lúc một ngươi chết đi thì không thể tách rời. Vậy lấy thân thể của ngươi dán chung với đám bảo thạch kia, nhưng mà hòm bảo thạch kia phải đưa cho người khác. Vậy há không phải là bất luận ra sao thì cũng đều sẽ quay lại bên cạnh Tô Thắng hay sao? Hắn lắc đầu. Không giống, một đôi vật sống thì khẳng định sẽ không tách ra được. Nhưng có một bên là vật sống bên kia là vật chết thì chỉ cần vật sống muốn rời khỏi vật chết, thì độ dính của chúng ta sẽ biến mất. Vì thế, khi Tô Thắng vui vẻ giao ra hòm bảo thạch thì tác dụng của nó đã hết rồi. Hắn ngừng lại một chốc lại nói, ta có thể không làm như thế, nhưng mà ta lại không muốn nàng có bất cứ sai sót gì trong lần đó. Ta không thể quên được thời khắc nàng đứng ở dưới cơn mưa bị người khác đẩy ra khỏi cổng còn phải làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể quên được ánh mắt cố chấp của nàng khi nói đến chuyện không thể tách khỏi Tiêu Cục. Nàng chỉ là một nhân loại không có chút thần thông, thậm chí đại đa số thời gian luôn bị cô lập và không nơi nương tựa, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng hết sức như thế. Đào Yêu chép miệng, lắc lắc túi vải. Ngươi tặng nàng quà cưới, rồi có dạy nàng sử dụng không? Vạn nhất ngày nào đó phu quân của nàng ra hai lòng muốn rời đi, ngươi đoán xem nàng có vứt thân thể của ngươi xuống nước rồi bắt hắn uống không? Hắn nghĩ ngợi hồi lâu nói, ta có để lại phương pháp sử dụng cho nàng, ở trong hộp. Nhưng vẫn hy vọng nàng cả đời này cũng không cần dùng đến. Đào Yêu cười, nếu đã như thế, ngươi vì sao cứ để lại cho nàng? Không để lại cho nàng, thì thân thể này của ta cũng không giữ lại được nữa, bị bắt về hẳn sẽ bị chết không còn gì. Lại nói, ánh trăng rơi vào trong mắt hắn, lộ ra vẻ mất mát không muốn che giấu. Ta vẫn muốn lưu lại chút dấu vết ở nơi trần thế này, nếu không thì đời này của ta quả thực là quá tồi tệ rồi. Ánh mắt hắn rơi trên mặt Đào Yêu, chỉ vào mình hỏi. Ngài từng nhìn thấy vô số yêu quái, có tên nào vô năng như ta không? Một đời đến chút gợn sóng cũng không có, chạy trốn, ẩn náu, Hồng cô xảy ra chuyện ta cũng không giúp được, còn chỉ biết chạy trốn. Cũng không thể yêu thương được ai, nếu không sẽ không khác gì với hai cô nương sau Tô Thắng, chỉ cần hơi động tâm liền chắc chắn sẽ phải rời xa. Ngài xem có yêu quái nào xui xẻo hơn thế nữa không, có thể thành toàn cho người khác, đổi thành bản thân lại hoàn toàn tương phản. Đào Yêu chẹp chẹp miệng, lấy một cành cây khô dưới đất. Bệnh ta có thể chữa, nhưng mà giống như nhánh cỏ khô này vậy, sinh ra ở mùa xuân đến mùa đông lại khô héo. Thiên tính chính là thiên tính, chữa không được. Vì thế cũng không thể nói là vô năng. Nàng nghiêng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng dưới cốc hạnh hoa. Dù sao thì năm đó thư bị rơi xuống dòng nước chảy không phải chỉ là một hòm bảo thạch, mà là toàn bộ khả năng có thể thay đổi vận mệnh của một con người cũng xui xẻo không kém ngươi là bao. Thứ mà ngươi bảo vệ cho nàng. Ngươi xem, dòng nước chảy xiết như thế, động tĩnh lớn như vậy, ngươi còn nói là một đời không có chút gợn sóng sao? Hắn trầm ngâm suy nghĩ lời của nàng mấy lần, bật cười. Ngài không giống trong truyền thuyết chút nào, rõ ràng là một người dịu dàng như thế. Dịu dàng hay không thì phải xem người có thể đưa cho ta thứ gì. Nàng cười xấu ca, cẩn thận cất túi vải lại đưa tay là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường, yêu quái ta từng chữa bệnh đều phải đóng dấu, lúc nào cũng phải làm thuốc của ta. Hắn đưa tay ra đặt lên tay nàng, nhưng mà sau ngày mai, ta có thể sẽ không còn trên đời nữa. Ngươi để lại cho ta cái thân tàn này là được rồi. Mắt nàng trở nên giảo hoạt. Dù sao ta cũng không cần dán nhân duyên của ai cả, không cần nhiều. Vậy ngài cần dán thứ gì? Không phải chuyện của ngươi. Nói tới nói lui có nhiều hơn nữa thì cũng không thể không nói lời từ biệt. Đi đây, ngươi thích ở đâu thì ở. Đào Yêu quay người, vẫy tay với hắn, bước đi vừa nhẹ vừa nhanh, giống như sợ rằng hắn hối hận lấy lại túi. Muối, đó vậy. Hắn không nói lời nào nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng xa rồi biến mất trong đêm tối, hẹn gặp lại không cần nói nữa, hắn biết bản thân không còn tư cách đó nữa, nhưng mà đi cùng nàng một đoạn đường này, cảm thấy dường như cuộc đời của hắn cũng không đến nỗi tệ lắm. Hắn cũng không có ý định quay lại, vốn cũng chẳng có nơi để về, rũ y phục, phủi bụi trên đầu, hắn ngồi xếp bằng lại hướng về phía cốc hạnh hoa, lòng không chút gợn sóng. Một chén chúc nàng tìm được lương nhân, hai chén chúc nàng còn cháu đầy đàn, ba chén chúc nàng luôn được vui vẻ. Lòng hắn mặc niệm, nói cho nàng nghe cũng là nói cho hắn nghe, cũng là nói cho Hồng cô không còn chút tin tức, ai biết được chứ. Hóa ra một đời này lại trôi qua nhanh như thế, nhưng mà dù sao cũng uống xong rượu mừng rồi, người nên sống tốt cũng đã sống rất tốt rồi, nghĩ như thế, hình như cũng không cảm thấy quá mất mát. Sau này, nên thế nào thì như thế ấy. Hắn cười cười, nhắm mắt lại, trên đoạn đường khúc khuỷu xuống chân núi, bước chân Đào Yêu dần chậm lại. Nàng lấy túi vải ra nhìn một hồi, lại ngẩng đầu nhìn trời, như cười như không. 2. Tháng 12 năm 2020. Thêm chương này để kết thúc Giáng Quân luôn nè, sau đó em lại lặn tiếp. Chúc mọi người an hảo. Cách chương.